Chương 271, truyền công Thanh Nhi, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, hôn phên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay tiếp tục đùa bốn tấy đôi nhũ hoa tràn ngập co giãn, vuốt ve cho nàng sau khi cao triều. Tần Vũ Khanh thở hồng hộc nỉ non, chàng, đúng tà, bại hoại, bất quá Tần Vũ Khanh cũng không nói được quá nhiều, bởi vì Hồ Nguyên Vũ đã hôn, tên, tay tại đùa bẩn bộ ngực của nàng, theo động tác của hắn, côn thịt giờ đã không ngừng ma sát tấy miệng âm đạo hơi mở ra, từ chỗ này rất nhanh truyền đến kích thích, làm cho Tần Vũ Khanh chôn vùi ở trong hải đương khoái cảm. Hồ Nguyên Vũ đùa bẩn một hồi mới ngồi dậy, nửa quỳ giữa hai chân Tần Vũ Khanh, côn thịt đứng vững ở cửa miệng âm đạo, qua lại hoạt động, miệng âm đạo bị quy đầu to lớn của hắn cọ lên cọ xuống, thân thể nàng đã mềm giống như cọng bún, đang chờ đợi côn thịt của hắn nhét vào thân thể mình, chỉ là Hồ Nguyên Vũ không vội đâm cây côn thịt vào âm đạo của nàng, dù sao Tần Vũ Khanh đã ở trong miệng, không có khả năng chạy trốn được, nên hắn tiếp tục khơi dậy dục hỏa của nàng, để vị nữ sát thủ tuyệt diễm thiên hạ kia không cách nào quên được cảm xúc khi ở bên hắn. Nàng ấp úng nói chàng nhanh cho vào đi. Nói xong nàng mắc cỡ đến nhắm mắt tại, Hồ Nguyên Vũ được Tần Vũ Khanh cổ vũ, bắt đầu nhét côn thịt vào trong âm đạo của nàng, cũng không biết tà vì miệng âm đạo của nàng vẫn còn quá nhỏ, hay vì hắn cố tình khiêu khích, mà cự mãng mấy phan đều trơn trượt trật khỏi miệng âm đạo, không thể chui vào trong hang động, Tần Vũ Khanh bị tọng vài cái, tiền chịu không nổi nữa, dứt khoát duỗi tay giữ lấy côn thịt, trợ giúp Hồ Nguyên Vũ nhắm ngay cửa âm đạo của mình, dùng sức cắm xuống. Phải, Tần Vũ Khanh dùng thanh âm nhỏ như mũi kêu nói tẩm bẩm. Hồ Nguyên Vũ bị Tần Vũ Khanh nắm tay mệnh căng, tại thấy bộ dáng ngượng ngùng động tòng người của nàng, cảm giác hưng phấn tàm cho tính quan của hắn suýt nữa thất thủ, vội vàng tập trung tinh thần, dùng sức đẩy về phía trước. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ đã ra vào trong cái âm đạo trơn ướt chặt khít của nàng. Tần Vũ Khanh sớm đắm chìm ở trong khoái cảm không thể tự thoát ra được, trong miệng rên rỉ uyển chuyển, ngay cả chính nàng nghe được cũng cảm thấy xấu hổ. Bầu nhũ hoa theo cử động của Hồ Nguyên Vũ mà đung đưa có tiết tấu, hai đầu núng vú đỏ bừng nhô cao, dựng thẳng ở trên đỉnh núi, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tăng lực, đút vào càng lúc càng hăng say, mỗi lần quy đầu đội lên tử cung non mềm, tựa hồ như muốn xuyên qua cơ thể nàng, Tần Vũ Khanh dãy dụa thân thể trắng nõn, không gian xung quanh tràn đầy khí tức dâm mỹ, nàng lần nữa đạt đến cao trào, chỉ cảm thấy bụng dưới co rút, một làn âm tinh từ sâu trong tử cung phun ra, Hồ Nguyên Vũ chăm chú ôm nàng. Tần Vũ Khanh rên rỉ xong, lúc này ánh mắt hàm mị nhìn Hồ Nguyên Vũ đang ôm eo của mình nâng lên cao. Duỗi ra cái lưỡi đinh hương cùng hắn hôn kịch liệt, bên dưới Hồ Nguyên Vũ tiếp tục đút côn thịt vào âm đạo của nàng, động tác càng lúc càng nhanh, Tần Vũ Khanh đã hoàn toàn trầm mê ở dưới sự kích tình của hắn, khoái cảm dìm ngập chôn lấp lấy nàng, Tần Vũ Khanh phát ra tiếng rên khoái hoạt. Cây côn thịt thô to đã cắm thật sâu vào trong âm đạo nhỏ nhắn chặt khít của nàng, chất lỏng trong hang động đã lầy lội không chịu nổi, lớn quá, nhẹ, nhẹ chút, không biết qua bao lâu, Tần Vũ Khanh lại bị Hồ Nguyên Vũ làm cho cao trào. Lần này bị âm tinh nóng hổi kích thích, Hồ Nguyên Vũ gầm nhẹ, hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, tinh dịch bắn sâu vào trong tử cung của Tần Vũ Khanh, đầu óc nàng trống rỗng. Cảm giác thân thể giống như bay lên, cao trào mãnh liệt cơ hồ làm nàng du hồn thiên ngoại, thay đổi tư thế, Hồ Nguyên Vũ cúi người xuống dưới, hai tay giữ lấy bờ eo của Tần Vũ Khanh nâng lên cao, ôm thân thể mềm mại của nàng cao thấp phập phồng, để cho côn thịt toàn lực chảy nước rút ở trong âm đạo của Tần Vũ Khanh. Tần Vũ Khanh bị Hồ Nguyên Vũ làm với tư thế như vậy có chút khó xử. Nhưng hạ thân truyền đến cảm giác kích thích lại khiến cho toàn thân nàng tê dại, đành phải nhắm mắt. Hai tay ôm cổ Hồ Nguyên Vũ mặc cho côn thịt của hắn tàn sát bừa bãi ở trong hành lang âm đạo, theo động tác của hắn càng lúc càng lớn, Tần Vũ Khanh đột nhiên rên lên thật to, chỉ nghe bên tai vang lên thanh âm ôn nhu của Tình Lang Khanh Nhị, nàng tập trung tinh thần, ta truyền cho nàng một môn thần công, cảm ứng tình huống trong cơ thể, Tần Vũ Khanh như không tin vào hai mắt của mình. Nàng tại đột phá tới khai đạo kỳ đỉnh phong. Hơn nữa số tượng quy tắc thiên địa tại vượt qua 30 vạn. Tiến vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, cái này. Quan trọng nhất là bởi vì nàng xuất thân thấp, tuy thiên phú rất cao, nhưng căn cơ lại không tốt, tồn tại rất nhiều nguy hại và bệnh kính, nhưng trải qua âm dương tạo hóa kinh tẩy luyện, tất cả đều trở nên hoàn mỹ, để nàng có được căn cơ vững chắc không hề thua bất cứ đệ tử thế gia nào. Trải qua song tu lần đầu với Tần Vũ Khanh, số lượng quy tắc thiên địa của đã đạt tới 200 vạn, lực lượng thần thức đạt tới cấp 50 đỉnh phong. Như vậy giờ chỉ cần thần thức đột phá cấp 51 là có thể xung kích thai tức kỳ, tiến vào hàng ngũ tu sĩ chân chính. Tiên điện này nằm ở trung tâm nhất của Phong Nha bí cảnh, phạm vi cực kỳ lớn, phương viên mấy trăm vạn dặm, chiều cao vương tận mây xanh, dù lấy tầm mắt của tu sĩ khai đạo kỳ cũng không cách nào nhìn thấy đỉnh, lớn đến dọa người, vô biên vô hạn, không biết chủ nhân lúc trước của nó là tồn tại như thế nào, làm sao có thể kiến tạo ra một tiên điện to lớn đến như vậy, quả thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân. Chỉ là lúc này cả tiên điện khá rách nát, cột đổ mái rơi, rất nhiều khu vực đã hoàn toàn vỡ nát, trên nền đá xung quanh, có vô số hố sâu nằm lung tung, có lớn có nhỏ, lớn thì rộng tới mấy dặm, nhỏ cũng vài trăm trượng, bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ như máu phát sáng, tỏa ra các loại lực lượng túc sát mạnh mẽ, dù cách rất xa cũng làm cho người run rẩy, thần hồn như bị viễn cổ cự thú trấn áp, muốn tiến lên một bước cũng khó khăn. Chương 272, tiên điện tàn phá, vốn nên phà tiên điện cao vút trong mây, nguy nga đồ sộ, nhưng bây giờ tường đổ ngói vỡ, tràn đầy khí tức suy bại và chán chường. Ở khu vực biên giới của tiên điện, có mười mấy tu sĩ đang cẩy nỉ thận từng tê, từng tí đi về phía trước, thăm dò ở trong phế tích. Tiên điện ta đích đến cuối cùng trong Phong Nha bí cảnh, nhưng người có thể chân chính xâm nhập tiên điện tại ít càng thêm ít, tê hơn nửa tiên điện quá tớn. Ngay cả khu vực biên giới cũng không ai dám nói đã thăm dò qua toàn bộ. Lại thêm mọi người không hề có một chút tin tức gì về nơi này, nên lại càng phải cẩn thận, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Răng rắc, bỗng nhiên dưới chân vang lên tiếng trầm đục, mười mấy người hoảng hốt, vội vàng nhảy dựng lên, bất quá khi chứng kiến kia chỉ là một đoạn xương người đã khô, mười mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh tiên điện này tràn ngập khí tức quỷ dị, để cho người xong hết cả gai ốc. Cảm giác có chút to tắng bất an, Huy thiếu, nếu không chúng ta trở về đi, nơi này có chút tà môn, ta tuôn cảm giác sau tưng tạnh toát. To tắng bất an, một người tuổi còn trẻ có chút do dự nói. Hiển nhiên hắn không muốn xâm nhập vào tiên điện. Một thanh niên khác cũng vội vàng phụ họa, nhìn người cầm đầu chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt có chút hèn mọn nói, thế nhưng một kiếm của hắn không có chém trúng cái gì, cũng có thể nói chém trúng. Nhưng chỉ chém được một cái bóng mà thôi, trường kiếm xuyên qua cái bóng kia căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như rễ cây từ dưới đất dài ra, duỗi một cây gai nhọn hoắt đâm tới mi tâm của Huy thiếu, phốc, phải, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi, dù sao cũng đã thu hoạch được. Rất khá. Đủ để làm các tộc lão vui mừng rồi, con mẹ nó, xác thực có chút tà môn, lúc tiến vào tiên điện, mặt trời rõ ràng lên cao, vì sao lại cảm giác u ám? Toàn thân rét run thế chứ. Được rồi, ta cũng cảm thấy nơi này quá tà môn, toàn thân không được tự nhiên, chúng ta đi tìm địa phương khác thử vận khí. Huy thiếu còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn ra sau lưng mọi người, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Huy thiếu vội vàng tránh né, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình bị bóng dáng ở trên mặt đất trói lại. Không, Huy thiếu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng vừa phát ra âm thanh, khí huyết toàn thân của hắn đã lập tức chảy vào trong cái bóng, bị cái bóng kia hấp thu. Chỉ vài giây, Huy thiếu đã bị cái bóng kia hút thành thây khô, phù phù. Té trên mặt đất, thời điểm cái bóng kia hấp thu hết khí huyết của người nọ, muốn lui về mặt đất, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp chém cái bóng kia thành hai đoạn, phốc. Huy thiếu, ngài làm sao vậy? Một người vội vàng kêu lên, phốc, phốc, phốc, trong cái bóng lại có máu tươi chảy ra, vẫy đầy mặt đất, sau đó hóa thành làn khói bốc lên, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vù vù, xa xa đi tới hai thân ảnh, một người khí khái hào hùng, trên mặt có râu, một người dung nhan xem như xinh đẹp, đúng là Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh. Sau khi biến hình, bỗng nhiên mười mấy cái bóng đen từ phía sau lưng xuyên qua thân thể bọn hắn, mấy tu sĩ trẻ tuổi kia hoảng hốt, vừa muốn giãy giụa, đột nhiên cả người héo rũ, biến thành một bộ thây khô, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hư ảnh màu đen chậm rãi lui xuống dưới đất, giống như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại mười mấy bộ thi thể khô quắc. Huy thiếu cực kỳ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay chém ra sau lưng, đồng thời quay người rút lui. Tần Vũ Khanh thì không muốn dung nhan của mình bại lộ ở trước mặt người khác, theo nàng nói, chỉ có phu quân của nàng mới có thể ngắm nhìn nó, còn kẻ khác, nằm mơ đi thôi. Hồ Nguyên Vũ thì có nhiều điều cố kỵ, không muốn bị yêu tộc và những thế tộc thượng cổ như Mạc gia, Vũ gia, Ngô gia nhằm vào, hiện tại hắn chỉ một thân một mình. Nếu sơ sẩy rơi vào trong bẫy rập của đối phương, vậy thì cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Sơn Hà kiếm cũng bị hắn đổi thành vũ khí khác, sợ bị người quen nhìn thấy. Phu quân, chàng đã xác định thứ này tà cái gì chưa? Tần Vũ Khanh có chút tò mò hỏi. Túc trước bọn hắn cũng từng gặp mấy chục con, nàng ra tay chém giết, nhưng giống như Huy thiếu kia, không cách nào tổn thương được bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ nhìn vết máu và thây khô trên mặt đất, cau mày nói, hiện tại đã có thể xác định, chúng là U Linh. Tần Vũ Khanh có chút không hiểu hỏi. U Linh? U Linh tà gì? Thấy Tần Vũ Khanh không hiểu, Hồ Nguyên Vũ giải thích, người có ba hồn bảy phách, trong đó bảy phách bao gồm thi cẩu, phục thi tước âm, thông tạc, phi độc, trừ uế và xú phế, còn tam hồn gồm thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Trong đó thiên hồn đại biểu cho lạc ấn của một con người ở trong thiên địa, vĩnh viễn sẽ không tan biến, không có gì có thể phá hủy. Địa hồn đại biểu cho nghiệp quả, công đức, phước báo của một người khi còn sống. Nhân hồn đại biểu cho tất cả ký ức, thất tình lục dục của một người trong hiện kiếp. Theo truyền thuyết, một người khi còn sống, sẽ hội đủ ba hồn bảy phách, nhưng khi chết đi, thất phách và nhân hồn tan biến, trở về với cát bụi, địa hồn thì mang theo nghiệp quả, công đức, phước báo của một người khi còn sống tiến về địa phủ, sau đó đầu thai chuyển thế. Còn thiên hồn thì trở thành lạc ấn, hòa thành một bộ phận với thiên đạo, khi địa hồn đầu thai chuyển thế, sẽ kết hợp với khí tức tiên thiên của bào thai, sinh ra nhân hồn mới, ở dưới địa hồn và nhân hồn kêu gọi, thiên hồn lạc ấn ở trong thiên đạo sẽ tách ra. Kết hợp với địa hồn và nhân hồn, tạo thành một chỉnh thể của thể xác mới. Chương 273, U Linh. Bởi vì thể xác kiếp này tà do nhân hồn mới tạo thành, nên con người không còn ký ức của kiếp trước, các bậc thánh nhân, cao tăng đắc đạo, thường hay cảm ngộ thiên đạo, câu thông thiên hồn, chính tà vì tìm tòi ký ức của mình ở tiền kiếp. Nhưng thiên hồn cực kỳ huyền bí, tại tiên quan tới thiên đạo, cho nên người có thể tạm được chuyện này, ít càng thêm ít, trên thế giới này thật có âm tào địa phủ, Tần Vũ Khanh kinh ngạc. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng nhiều sử sách ghi chép như vậy, thì không có lửa làm sao có khói. Lại nói tới địa hồn, nó thật ra chính là cái bóng của chúng ta. Bình thường người sau khi chết, nó sẽ mang theo nghiệp lực rời khỏi thể xác, nói cho dễ hiểu chút là tan biến. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, là người chết ở những nơi đặc thù, có lực lượng mạnh mẽ nào đó ngăn cách thiên đạo cảm ứng, làm cho địa hồn không thể tan biến, mà hóa thành một tồn tại đặc thù, có ý thức độc lập, có thể tu luyện phát triển giống như tu sĩ. Cái kia được gọi là U Linh, còn dân gian thì hay gọi là ma quỷ. U Linh là một tồn tại khá kỳ dị. Vốn không nên tồn tại ở thế giới này, nên một khi bị thiên đạo phát hiện, thì nhất định sẽ bị chém giết. Cho nên chúng thường chỉ sống ở trong những khu vực đặc thù mà thôi. Xung quanh tiên điện này có thực tượng rất kỳ tạ, ta cũng không biết đó tà toại thực tượng gì. Cộng thêm ở trong phong nha bí cảnh hoàn toàn ngăn cách thiên đạo cảm ứng, có lẽ chính vì thế mà để cho U Linh sinh ra. Hồ Nguyên Vũ phân tích nói, Tần Vũ Khanh gật đầu, Hồ Nguyên Vũ nói rất có đạo tí, dù không đúng hoàn toàn, có te cũng cách không xa, khả năng này rất lớn. Tần Vũ Khanh hỏi, chúng giết người làm gì? Hồ Nguyên Vũ nói, quả nhiên như Hồ Nguyên Vũ nói, Tần Vũ Khanh cảm ứng được mình bị cái gì đó nhìn chằm chằm, nhưng chúng lại không dám đi ra, có lẽ là bị Hồ Nguyên Vũ giết đến sợ rồi, tiên điện kia thật hùng vĩ, đến cùng là trải qua công kích như thế nào? Mới sẽ biến thành bộ dáng như vậy, nàng thật là, sao giống như tiểu cô nương vậy, quỷ này là quỷ trong những truyện ma dân gian mà nàng nghe kể sao. Tuy chúng cũng rất sợ lực lượng dương cương, nhưng ánh mặt trời kia có thể làm gì được chúng. Kỳ thật U Linh kia cũng không tính cường đại, chỉ cần lực lượng thần thức mạnh, sẽ rất dễ dàng cảm ứng được chúng. Cho nên chúng chỉ tìm kiếm những người lực lượng thần thức không mạnh ra tay, hơn nữa công kích phải bổ sung lực lượng thần thức hoặc dương cương. Mới có thế công kích được chúng, Hồ Nguyên Vũ nói. Hồ Nguyên Vũ nắm tay Tần Vũ Khanh, hai người chậm rãi đi về phía tiên điện, căn bản không giống như thí luyện, mà như hai tình lữ dạo phố. Thiếp nghe nói ma quỷ sợ ánh mặt trời, sao chúng có thể giết người giữa ban ngày? Hồ Nguyên Vũ bật cười, nhéo lấy hai má của nàng nói, máu huyết và dương khí là thức ăn chúng yêu thích nhất, sẽ để chúng nó nhanh chóng phát triển. Tần Vũ Khanh lại hỏi, Tần Vũ Khanh nhìn tiên điện to lớn nguy nga ở trước mắt, không khỏi kinh hãi nói, tuy tiên điện nhìn như gần trong gang tấc, nhưng cả hai cũng phải đi gần một ngày, mới có thể đi vào quảng trường rách nát ở trước tiên điện. Trên đường đi tồn tại rất nhiều nguy hiểm, có không gian đứt gãy hình thành vết nứt không gian, một khi không cẩn thận rơi vào trong đó. Sẽ thịt nát xương tan, có tàn trận rách nát, nhưng uy tực vẫn rất khủng khiếp, có thể dễ đàn diệt sát tu sĩ khai đạo kỳ. Nhìn hai phiến đại môn cao tới mấy chục dặm, Tân Vũ Khanh có chút choáng ngợp, chẳng phải nơi này tà tiên điện của người Khổng Phồ sao? Vì sao tại to tớn đến như thế? Hồ Nguyên Vũ từ trong ký ức truyền thừa lại biết chút ít, tu sĩ sau khi đột phá tới tiên đế, chân thân có thể hiển hóa ra trăm vạn dặm, đứng ở trong tinh không cũng giống như viễn cổ cự nhân, lật tay có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Nên tòa tiên điện này, ít nhất cũng là của cường giả tiên đế, nhưng tiên điện của cường giả tiên đế lại bị đánh đến rơi xuống lạc hồng tinh. Nó là tiên điện của ai, là bị đánh rơi xuống lạc hồng tinh lúc nào? Rất nhiều câu hỏi cứ xoáy ở trong đầu của hắn, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải. Chắc có lẽ phải tìm Tiểu Long hỏi một chút mới được, hắn đã cảm ứng được khí tức của Tiểu Long ở trong tiên điện, cái con tiện tông kia biết rất nhiều bí mật, nhưng tại ấp a ấp úng, không muốn nói cho hắn biết, hừ. Phải tìm chút thời gian đần cho nó một trận, để nó biết ai mới tà tảo đại mới được, vào xem đi. Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh đi qua quảng trường, đi vào trong khe hở giữa hai phiến đại môn, tuy chỉ có một khe hở nhỏ xíu, nhưng cho dù tà mấy chục chiếc xe ngựa cũng có thể đồng thời đi vào. Bên trong không có u ám như hai người nghĩ, ngược lại khá sáng sủa, do rất nhiều bảo thạch, sàn nhà, trần điện phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Tuy tất cả đều đổ nát thê lương, tìm không ra mấy thứ nguyên vẹn, nhưng lại mang theo khí tức tiên vận xa xăm, làm người không khỏi dâng lên lòng kính ngưỡng. Không có giá trị gì, tất cả đều nứt vỡ. Hơn nữa cái này không chỉ nứt vỡ bình thường, còn có một loại lực lượng vượt xa chúng ta tưởng tượng xóa đi tất cả linh tính của chúng. Ngọc thủ của Tần Vũ Khanh nhẹ nhàng chạm lên vách tường, nhưng không cảm ứng được bất kỳ lực lượng ba động nào, giống như đất đá bình thường vậy. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hăng ép pha có thực tượng mạnh mẽ nào đó chuyên môn phàm những tinh tính vật chất kia giải thể, để chúng mất đi thực tượng vốn có. Tử Trúc, ngươi có nhận ra đây tà tiên điện của ai không? Hồ Nguyên Vũ truyền âm hỏi Tử Trúc ở trong âm dương tạo hóa tháp. Nhận thức, đây là Thánh Sư Điện, do Vạn Thế Sư Biểu Chu Thánh xây dựng. Hồ Nguyên Vũ kinh hãi, Vạn Thế Sư Biểu, Chu Thánh. Chu Văn An, vâng. Chương 274, Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An, cái này, tàm sao có thể? Chu Thánh là tảnh tụ của Nho gia, môn sinh trải rộng vũ trụ, trong hàng đệ tử sinh ra rất nhiều tiên đế, chuẩn thánh, ngay cả thánh nhân cũng có hai vị, ở tiên giới, hy vọng chỉ dưới Bất Hủ Thánh Nhân, ai có thể đánh tới Thánh Sư Điện, còn hủy đạo tràng của hắn. Tử Trúc có chút trầm ngâm, cuối cùng nói, chuyện này nô tỳ cũng không biết, chỉ có thể đợi Thánh Tử phi thăng tiên giới, trực tiếp đi tìm chủ nhân, mới có thể biết được chân tướng của sự tình. Hồ Nguyên Vũ có chút thất vọng, nhưng lại không quá để ở trong lòng, dù sao lấy thực lực của hắn hiện tại, có biết cũng chẳng để làm gì. Chính giữa đại sảnh là một bức tượng thần to lớn, cao tới mấy trăm trượng, đó là một lão giả mặc nho bào, một tay cầm sách dơ ở trước mặt giống như đang đọc, một tay chắp ở sau lưng, tuy thần tượng đã vỡ nát, nhưng lại cho người ta cảm giác thần thánh uy nghiêm, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, giống như nhìn thấy lão sư của mình vậy. Vừa nhìn thấy pho tượng, không biết vì sao, trong tòng Hồ Nguyên Vũ tại dân tên cảm giác kỳ ta, giống như đã từng quen biết, hơn nữa còn phà chủng toại cực kỳ thân thiết kia, như bị cảm giác thân thiết kia thúc đẩy. Hồ Nguyên Vũ từ từ đi tới trước thần tượng, hai chân quỳ xuống, thành kính đập đầu. Đây là tầng thứ hai hắn quỳ như vậy, phan đầu tà ở trước thần tượng của Âu Cơ Thánh Tôn trong tổ miếu. Ngay khi hắn dập đầu, Hồ Nguyên Vũ cảm giác trước mắt hoa tên, khi nhìn rõ ràng đã xuất hiện ở trong một không gian kỳ lạ. Nơi này bầu trời trong xanh gió mát, xung quanh là cánh đồng cò bay thẳng cánh. Hương lúa non thoang thoảng làm Hồ Nguyên Vũ như lạc vào trong hồi ức. Ông thì cầm bút, cầm nghiêng, ông thì cầm tiền đi chuột lá đa, nghe được tiếng đọc thơ này, bao nhiêu hồi ức xa xưa như ùa về, trong mắt tràn đầy hơi nước, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi, cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên, thầy ơi, giống như người mất hồn. Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cửa sổ, dõi mắt nhìn vào trong, khi nhìn thấy thân ảnh già nua đang cầm thước chỉ từng dòng thơ trên bảng đen kia, nước mắt của hắn không nhịn được chảy xuống. Hắn vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ đều hy sinh trong một lần chấp hành nhiệm vụ ở biên giới. Lúc ấy hắn chỉ mới 3 tuổi, đây là đâu? Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Trước mắt hắn là một con đường mòn bằng đất, hai bên là cánh đồng lúa mênh mông, xa xa thấp thoáng có một cây cổ thụ to lớn, cành lá theo làn gió nhẹ chập chờn. Hồ Nguyên Vũ men theo đường mòn đi về phía trước, theo tới gần, hắn mới nhìn rõ ràng, kia là một cây đa cổ thụ, dưới tàn cây còn có một lớp học nho nhỏ lập bằng ngói, tuy cũ kỹ đơn sơ, nhưng lại để người tràn đầy hoài niệm là thầy xin chính quyền và các vị chức sắc trong làng mang hắn về nuôi. Dù sao thầy cũng chỉ sống một mình, không có vợ con, mang hắn về nuôi xem như bầu bạn lúc tuổi già, có thể nói ở kiếp trước, tình cảm và ký ức về thầy còn nhiều hơn cả cha mẹ. Thầy đối với hắn vừa là thầy vừa là cha, tuy rất nghiêm khắc, nhưng lại yêu thương hết mực, để cho hắn thiếu thốn tình cảm cha mẹ có được một tuổi thơ khá trọn vẹn. Chỉ là ngày hắn thi đậu đại học, cũng là ngày thầy bệnh nặng qua đời, để cho hắn kém chút suy sụp không gượng dậy nổi. Cũng may cuối cùng hắn vượt qua, cố gắng hoàn thành ước nguyện của thầy. Là sống vui vẻ, làm nhiều việc tốt cho đời, đây. Sao lại quen thuộc như vậy? Đây không phải lớp học ở đầu làng của mình khi còn bé sao, mang theo đầy bụng nghi hoặc, Hồ Nguyên Vũ từ từ tới gần trường học, còn cách khá xa đã nghe được tiếng đọc sách ngây thơ truyền đến, thằng cuội ngồi gốc cây đa, sau bao nhiêu năm, bây giờ lại gặp lại, cho dù biết đây rất có thể chỉ là mơ, thì hắn nguyện mơ lâu một chút, vị thầy giáo già kia chừng 60 tuổi, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, tóc và râu đều trắng như cước, ánh mắt nghiêm khắc tại hiền từ nhìn bọn trẻ phía dưới. Tay cầm thước gõ từng dòng thơ trên bảng đen, đột nhiên có một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, khuôn mặt rất đáng yêu, ánh mắt tơ đãng không tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người đứng bên ngoài nhìn vào, trong mắt nó xoay tròn chuyển động, do tay lên nói, thưa thầy, bên ngoài có chú nào đang tìm thầy nè. Trong lòng nó thầm nghĩ, thầy đi tiếp khách, như vậy thì bọn nó có thể tha hồ nói chuyện trong lớp mà không bị phạt rồi, hì hì, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía cậu nhóc kia, trong đầu không khỏi oanh minh. Giống như bị sét đánh, đây. Đây không phải là hắn khi còn bé sao? Bị sự tình này khơi gợi, làm ký ức xa xôi phủ bụi mấy chục năm trở nên rõ ràng. Có một lần khi đang ngồi học, bên ngoài cửa sổ lại đứng một thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc rất kỳ lạ. Lúc ấy hắn không biết kỳ lạ ở chỗ nào, lại là trẻ con nên chẳng mấy chốc đã quên sạch. Bây giờ nghĩ lại mới nhớ, thanh niên kia là ăn mặc kỳ lạ, không hề giống các chú, các bác ở trong làng chút nào, cách ăn mặc kia. Không phải là mình bây giờ sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Ta là đang mơ, hay đã xuyên việt trở lại địa cầu năm đó? Thầy giáo già dừng tại động tác trên tay. Ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tại không hề có chút ngạc nhiên nào, mà tràn đầy từ ái, yêu thương, giống như một thầy giáo gặp tại học trò cũ của mình sau bao năm xa cách, tại như một vị cha già nhìn thấy đứa con xa quê làm ăn, nay lại trở về thăm mình. Hắn nhìn tủ trẻ phía dưới nói, các con ngồi trật tự trong tớp, không được nói chuyện ồn ào biết không? Vâng ạ, lũ trẻ đồng thanh đáp, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, khuôn mặt cười tươi như hoa, thấy vậy, thầy giáo già chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Để lũ trẻ này thành thành thật thật ngồi im trong lớp khi không có giáo viên, thì khác gì bảo cuội nói thật, thầy giáo già chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài lớp, cũng không nhìn Hồ Nguyên Vũ, mà từ từ đi tới dưới gốc đa, nơi đó có một chiếc bàn trà cũ kỹ. Còn có mấy cái ghế tre, nhìn rất đơn sơ một mặt, Hồ Nguyên Vũ giống như ma nhập, cứ như vậy lẻo đẻo đi theo sau, giống như một học trò phạm lỗi, lòng lo lắng bất an chờ đợi thầy giáo trách phạt. Đi tới bên bàn trà, thầy giáo già ngồi xuống, thấy Hồ Nguyên Vũ còn đứng bên cạnh. Hắn cười nói con ngồi xuống đi, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, mới đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống, trong lòng có vô số nghi hoặc muốn hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chương 275, luận trị quốc, thấy bộ dạng của hắn như vậy, trong mắt thầy giáo già tràn đầy từ ái, tại có chút ưu sâu, nhưng rất nhiều tại khôi phục bình thường nói, hài tử, thầy biết hiện tại trong tòng con có rất nhiều nghi hoặc, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều, có một vài tờ thầy muốn truyền đạt tới con, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, chỉ có thể đè ép lông nghi hoặc xuống, ngồi nghiêm chỉnh tắng nghe. Thầy giáo già vuốt râu, đưa tay cầm lấy bình trà trên bàn, rót cho hắn một chén. Lại rót cho Hồ Nguyên Vũ một chén, hơi trà bốc lên thơm ngát. Hắn bưng ly trà lên uống một ngụm, ánh mắt ra hiệu Hồ Nguyên Vũ cũng uống đi. Hồ Nguyên Vũ lễ phép dùng hai tay bưng chén trà lên, hương trà vào mũi làm cả người hắn thần thanh khí sảng, nước trà vào miệng, nóng nhưng lại không bỏng, tươi mát lại ngọt dịu, để cho người chìm đắm ở trong đó, trà thật ngon. Thầy giáo già mỉm cười nói đây là ngộ đạo trà, một trong thất đại linh bảo của nho gia, cả vũ trụ này chỉ có 3 cây mà thôi. Tác dụng của nó có rất nhiều, nhưng lớn nhất vẫn là giúp tu sĩ cảm ngộ thiên địa, tăng cường thần thức. Sau đó hắn lại nói, thầy giáo già từ từ giảng giải, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu, làm cho Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng đắm chìm ở trong tri thức vô tận, chẳng mấy chốc đã tiến vào trạng thái không linh, trong đầu không còn tạp niệm, chỉ có bên tai vang lên thanh âm du dương trầm bổng của thầy. Không biết qua bao lâu, Hồ Nguyên Vũ từ từ tỉnh lại, phát hiện mình lại ngồi ở trước mặt tượng thần trong Thánh Sư Điện, xung quanh không thấy bóng dáng của Tần Vũ Khanh đâu, chỉ có Tiểu Long đang ngáp ngắn ngáp dài nằm ở trên một cái bồ đoàn. Thân hình chỉ dài tầm 1 mét, toàn thân phát ra ánh sáng tử kim, quy tắc thiên địa không ngừng vờn quanh thân thể. Nhìn bộ dáng kia của Tiểu Long, Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, lại đã đột phá thai tức kỳ, nhưng vì sao nó lại không bị lực lượng thần bí ở trong phong nha bí cảnh tru sát? Thiên địa đại kiếp sắp tới, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, thầy lưu lại Thánh Sư Điện một đạo thần niệm, là muốn giúp con một chút sức lực, để con đường tu luyện sau này của con bằng phẳng hơn chút ít. Hiện tại con đã là thái tử, về sau đăng cơ xưng đế, trở thành cửu ngũ chí tôn, tay nắm đại quyền, thì phải hiểu rõ đạo trị quốc, đây là tri thức cơ bản nhất của một quân vương, nay ta sẽ giảng cho con luận trị quốc, đạo học lớn cốt để phát huy đức sáng, đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất. Có hiểu được phải đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất thì mới kiên định chí hướng. Chí hướng kiên định rồi, tâm mới yên tĩnh. Tâm yên tĩnh rồi, lòng mới ổn định. Lòng ổn định rồi, suy nghĩ sự việc mới có thể chu toàn. Suy nghĩ sự việc chu toàn rồi, mới có thể xử lý, giải quyết công việc được thỏa đáng. Vạn vật đều có đầu có đuôi, có gốc có ngọn. Vạn sự đều có bắt đầu và kết thúc. Biết làm cái gì trước cái gì sau, tức là đã tiếp cận nguyên tắc của đạo rồi, muốn trị quốc tốt trước hết phải chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình. Người trong gia đình, gia tộc mình mà không giáo dục được thì sao có thể giáo dục được người khác? Một nhà thực hiện nhân ái có thể dấy lên cả nước một phong trào nhân ái. Một nhà thực hiện khiêm nhường có thể dấy lên cả nước một phong tục khiêm nhường. Còn nếu một người tham lam tàn bạo, tất dấy lên cả nước phạm thượng, làm loạn. Nếu bản thân mình che giấu những hành vi không hợp với đạo trung thứ thì sao có thể giáo dục được người khác làm theo đạo trung thứ? Cho nên muốn trị nước tốt, trước hết phải chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình, đạo đức lớn được thực hành thì thiên hạ là của chung. Kén chọn kẻ có tài đức ra làm việc. Giảng giải điều tín nghĩa, sửa trị điều hòa mục. Cho nên mọi người không riêng thân cha mẹ mình, không riêng yêu con cái mình, khiến người già cả có chỗ sử dụng năng lực, các thiếu niên được nuôi dạy khôn lớn. Thương người quá bụa, thương kẻ mồ côi và những người già không nơi nương tựa. Người tàn tật phải có chỗ nuôi dưỡng, con trai đều có nghề nghiệp, con gái đều có chồng con. Như vậy thì của cải vứt bỏ dưới đất cũng không ai nhặt mà cũng không cần thiết phải cất giữ cho riêng mình. Còn về năng lực thì e không có cách gì để thi thố mà không cần phải giữ làm của riêng. Do đó mọi âm mưu đều bị mai một mà không thể xảy ra, mọi hành vi trộm cắp, gây rối, giặc cướp đều không thể nổi dậy, cửa ngõ không cần đóng. Như thế gọi là đại đồng, nếu là giấc mơ, thì tu vi và tri thức trong đầu của mình lại giải thích như thế nào? Hồ Nguyên Vũ hỏi, Tiểu Long, đây là tình huống như thế nào? Sao ngươi lại ở đây? Cặp mắt của Tiểu Long láo liên nói, thấy Hồ Nguyên Vũ đã tỉnh, Tiểu Long hưng phấn nhảy lên, cười hì hì nói, tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sao? Làm bản thánh chờ mệt chết đi được, mấy tháng nay chỉ quanh quẩn ở trong điện này trông chừng ngươi. Ta sắp mọc rễ rồi đây này, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng thân thể của mình. Số lượng quy tắc thiên địa không thay đổi, vẫn là 200 vạn, nhưng lực lượng thần thức lại tăng tới cấp 54, đây là sự tình rất kinh người, phải biết một khi thần thức vượt qua cấp 50, mỗi tăng lên một cấp đều cực kỳ khó khăn, có đôi khi dùng cả trăm năm cũng khó tăng được một cấp. Hắn nghĩ tới ngộ đạo trà mà thầy cho mình, chẳng lẽ kia không phải giấc mơ, mà là sự thật, mình thật về địa cầu, hơn nữa còn là về lúc tuổi còn nhỏ. Gặp lại thầy An sao? Ta làm sao biết ngươi là tình huống như thế nào? Lúc trước ta một đường xâm nhập tới nơi này, đạt được cơ duyên nên khôi phục được một chút tu vi, khi đi ra thì phát hiện ngươi và tiểu tình nhân của ngươi, ta bảo nàng tự đi tìm cơ duyên của mình, còn ta thì ở lại đây trông chừng ngươi, ai biết ngươi ngộ đạo một lần là hơn 4 tháng, thật là mệt chết ta rồi, phải bồi thường cho ta. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý Tiểu Long cào nhào, chỉ kinh ngạc mình nhập định một lần, lại kéo dài tới hơn 4 tháng. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Chương 276, Thiên Kiếp, lấy ra tĩnh giới truyền tin, quả nhiên bên trong đầy ắp tin nhắn hỏi thăm của đám gia nhân. Hồ Nguyên Vũ vội vàng trả toi báo một tiếng bình an, để các nàng bớt pho tăng. Sau đó hắn nghi nhìn Tiểu Long hỏi, sao ngươi ở trong này tại có thể đột phá tới thai tức kỳ, hơn nữa còn không bị quy tắc mạt sát. Tiểu Long kiêu ngạo nói, này có gì mà kỳ quái, nơi này là địa bàn của Chu lão, có thần niệm của lão nhân gia che chở, ta làm sao có thể có việc gì. Với lại ngươi cũng nên đột phá đi, đột phá ở trong này sẽ có lợi cho ngươi hơn. Hồ Nguyên Vũ không hiểu vì sao Tiểu Long lại nói như vậy, lòng còn có chút nghi hoặc, trong đầu lại vang lên thanh âm của Tử Trúc. Tiểu Long nói không sai, thánh tử nên đột phá ở trong phong nha bí cảnh, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ càng kinh ngạc, chỉ ta đột phá thai tức kỳ mà thôi, có nguy hiểm gì sao? Tuy rất nghi hoặc, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Tử Trúc và con tiện tông kia sẽ tảng tránh không nói. Hừ, chờ xem, đến khi thực lực của mình đầy đủ, nhất định sẽ cho cả hai một trận, để bọn hắn biết ở đây ai mới tà tảo đại. Hắn không áp chế tu vi của mình nữa, để chân khí trong người nhanh chóng vận chuyển, trùng kích lấy bình chướng vô hình kia, không phải đoạt lão bào, mà thể chất của thánh tử chính là chí tôn hỗn độn thế, cái kia vốn không nên tồn tại ở trên thế gian này, bởi vì thể chất này là chủ nhân trộm lực lượng bản nguyên của thiên đạo, dung luyện vào trong thai noãn, mới có thể tạo ra được, cho nên nói, lực lượng của thiên đạo là bị thánh tử đánh cắp, cho nên nó mới căm thù người như vậy. Muốn đánh chết người để đoạt lại, khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ trở nên xám đen, trời ạ, mẫu thân, ngài có cần ngưu bức như thế hay không, hết nơi đoạt rồi hay sao mà lại đi đoạt thiên đạo, giờ thì tốt rồi, đời mẹ ăn mặn, đời con khát nước, tiểu hài tử của ngài đang bị thiên đạo nhằm vào đây, bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, chí tôn hỗn độn thế quả thật rất bất phàm, hơn nữa nghe Tử Trúc nói, cũng chỉ có loại thể chất này, hắn mới có thể gánh chịu được âm dương tạo hóa tháp, tu thành âm dương tạo hóa kinh, khi chân khí vừa mới va chạm vào tầng bình chướng kia. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, hắn cảm giác trong thiên địa như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều cảm xúc, có phẫn nộ, có căm thù, có bài xích, có lo lắng, lại có chút tình cảm phức tạp nào đó, làm cho Hồ Nguyên Vũ không sao hiểu được, đây là có chuyện gì, ai đang dòm ngó ta. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ vô cùng ngưng trọng, trong lòng nghi hoặc không thôi, vội vàng chạy ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa nhìn thấy bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, cổ uy áp mạnh mẽ kia đã tập trung lấy mình. Hồ Nguyên Vũ xanh cả mặt, cái cảm giác này diễn tả như thế nào nhỉ, giống như hắn đoạt thứ gì đó rất quý giá của thiên đạo, làm đối phương căm ghét, nhìn thấy mặt chỉ muốn đấm cho một phát, ta có đoạt lão bà của thiên đạo sao, được rồi. Ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ, lão bào chính là thứ đáng giá nhất, đoạt lão bà chính là thù bất cộng đái thiên. Tử Trúc có chút bất đắc dĩ nói, tu sĩ bình thường, lúc này chân khí trong đan điền sẽ từ khí chuyển hóa thành chân nguyên, nồng độ đậm đặc hơn, lực lượng mạnh mẽ hơn, hình thành một loại biến đổi về chất, so sánh với sự tấn thăng của người khác, độ khó của Hồ Nguyên Vũ lớn hơn người khác trăm ngàn lần, bởi vì có người không muốn hắn đột phá. Linh khí và quy tắc thiên địa trong phong nha bí cảnh giống như phong bạo, điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể hắn, theo chân khí trong cơ thể chuyển hóa, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy, trong những khí thể kia bắt đầu ngưng kết ra từng hạt nhỏ, vì vậy cái lực lượng bản nguyên kia, hắn là đánh chết cũng sẽ không trả lại. Muốn tiêu diệt Hồ Nguyên Vũ ta. Vậy đến đây đi, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển chân khí, khiến chân khí trong cơ thể mình điên cuồng đề thăng. Trùng kích lấy bình cảnh vô hình kia, chân khí giống như biển lớn, không ngừng áp súc ở trong cơ thể của Hồ Nguyên Vũ. Đây là một chuyển biến từ lượng hướng tới chất, con mẹ nó, đây là có chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là đột phá thai tức kỳ mà thôi, có cần phải nhằm vào như thế hay không? Không phải nói dưới tán tiên không có lôi kiếp sao, càng khủng bố hơn là, khi những lôi vân kia bắt đầu tập kết. Cả thiên địa như bị trói buộc, không gian giống như ngưng kết, loại cảm giác sắp bị ép nổ này. Làm cho Hồ Nguyên Vũ lần đầu cảm nhận được, cũng có chút hải hùng khiếp vía, nguồn gốc của cổ ý chí kia tới từ thiên địa, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình như bị cô lập, bị toàn bộ thế giới bài xích. Phải, hắn bị thiên đạo nhằm vào, theo những hạt nhỏ này xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ phát hiện cường độ chân khí đang đề thăng theo cấp số nhân, theo chân khí không ngừng chuyển hóa, khí tức của Hồ Nguyên Vũ càng túc càng mạnh, trên đỉnh đầu có một cục quy tắc thiên địa xông thăng tên trời. Răng rắc. Đại địa dưới chân Hồ Nguyên Vũ nứt toát, Chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa ra tuần chân nguyên đầu tiên, nhanh chóng xông thắng về phía bình cảnh vô hình. Ầm, bình cảnh vỡ nát, Hồ Nguyên Vũ chính thức bước vào thai tức kỳ, mà Lôi Vân trên đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, theo tiến độ chuyển hóa chân khí trong cơ thể hắn mà càng tích càng dày, phạm vi càng lúc càng lớn, không ngờ bao phủ cả trăm dặm, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đen kịt, trong Lôi Vân dày tới mấy dặm là một mảng tĩnh mịch, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng phía sau sự im lặng này ẩn tàng ý chí hủy diệt của thiên đạo, còn kèm theo uy áp đánh nát cửu thiên, mẹ nó, đúng là muốn lấy mạng của lão tử mà. Chương 277, bí cảnh đóng cửa, Hồ Nguyên Vũ nhìn thanh thế khủng bố kia, cũng sợ tới mức tái cả mặt, ở trước mặt phoại thực tượng khủng bố này, hắn tổ ra rất nhỏ bé, đây còn tà Hồ Nguyên Vũ, nếu đổi ịch bất kỳ ai khác, cho dù tà cường giả thiên quân kỳ, khi đối mặt với toại ý chí này, cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Âm ầm. Bầu trời vốn là một mảng tĩnh mịch, bắt đầu trở nên bùng nổ, tầng mây chậm rãi hình thành một vòng xoáy cực lớn, trung tâm vòng xoáy nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, ầm, đột nhiên giông tố trút xuống. Lôi đình to như nắm tay, giống như thác nước đánh về phía Hồ Nguyên Vũ, mẹ nó, khiếp như vậy. Rầm rầm, lực tượng tôi đình giống như thác nước chảy xuống, trực tiếp đánh nát đại địa, tấy Hồ Nguyên Vũ tàm trung tâm. Đại địa trong phạm vi 10 dặm không ngừng trầm xuống. Hự, Lôi đình hung hăng đánh xuống, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình giống như bị đại chù y đập trúng, cả người đau đớn, cho dù nhục thân của hắn cực kỳ cường đại, cũng không thể thừa nhận được của lực lượng đó, làn da rách ra, máu tươi tuôn trào. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ tràn ngập khiếp sợ và phẫn nộ, lực lượng Lôi đình như vậy, đủ để miểu sát bất kỳ cường giả thai tức kỳ nào rồi, Hồ Nguyên Vũ gầm khẽ, cả thân thể hiện lên một tầng thanh quang. Trên làn da có tiên văn huyền ảo lấp lóe, trong huyết mạch của Hồ Nguyên Vũ, giống như có một loại lực lượng nào đó có thể đồng hóa lực lượng lôi điện kia, hắn mừng rỡ, biết kia chắc là lực lượng bản nguyên của thiên đạo rồi, chỉ có lực lượng thiên đạo mới có thể áp chế được lực lượng thiên. Đạo ầm. Ầm, luyện hóa cho ta, Hồ Nguyên Vũ hét lớn, hai tay kết ấn, thần thức toàn lực vận chuyển, phụ trợ chí tôn hỗn độn thế luyện hóa lực lượng lôi điện, nhưng khi hắn kích hoạt chí tôn hỗn độn thế, lôi kiếp giống như bị kích thích, vậy mà tăng lớn lực lượng lên, ầm, Hồ Nguyên Vũ cố gắng chống đỡ cuồng lôi, ngửa đầu phát ra tiếng gào điên cuồng, chỉ là lôi kiếp, há có thể làm gì được hắn, ầm, Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, những lôi đình kia quá khủng bố, lực lượng cuồng bạo trực tiếp, khiến Hồ Nguyên Vũ bị thương. Chí tôn hỗn độn thế, theo tiếng gầm của Hồ Nguyên Vũ, nghênh đón chính là lôi đình càng cuồng bạo hơn, lôi đình thô to như vại nước liên tục đánh xuống, lúc này cả người Hồ Nguyên Vũ đều tà máu, đa tróc thịt bong, toàn thân cháy đen, trên vai ngay cả xương cốt cũng tòi ra, cực kỳ khủng bố. Nhưng trên mặt Hồ Nguyên Vũ tại không hề có vẻ đau đớn, hung hăng nhìn Tôi Vân trên trời nói. Ngươi không giết được ta, cẩn thận giữ tấy cổ tực tượng bản nguyên kia, ngày sau ta sẽ tới tấy. Tiểu Long trốn ở trong tiên điện nghe mà trợn tròn cả mắt. Con mẹ nó, tiểu tử này là điên rồi sao, lại dám khiêu khích thiên đạo như thế, Âu Cơ Thánh Tôn đã đủ điên cuồng, nhưng hắn còn điên cuồng hơn, phụ thân dặn quả không sai, đối với mẹ con nhà này, chơi thì chơi, nhưng phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, nếu không cẩn thận sẽ bị hố chết như thế nào cũng không biết, lúc này âm dương tạo hóa tháp ở trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ lại có động tĩnh, thân tháp tỏa ra ánh sáng chói lòa, tinh hà quay xung quanh nó thì chuyển động càng lúc càng nhanh. Chúng hấp thu lấy lực lượng thiên kiếp, không ngừng lớn mạnh lấy bản thân, âm ầm, liên tục công kích chính cần, mỗi phan chính đạo, tổng cộng tà 81 đạo tôi kiếp, Tôi Vân trên trời mới dần dần bình tĩnh tại, từ từ tan biến, mà thời điểm Hồ Nguyên Vũ độ kiếp, cho dù cách xa mấy vạn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp kinh khủng kia. Trời ạ, đó là cái gì, chẳng lẽ là chí bảo xuất thế, mọi người đều suy đoán, có điều cho dù cách rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt khủng bố trong một khe núi, Mạc Đăng Dung nhìn về phía tiên điện xa xa. Trong tòng nghi hoặc, đây là tôi kiếp, nhưng tại có chút không giống, vi tực kém xa tôi kiếp ta từng gặp gấp vạn, tầng. Trong tòng Mạc Đăng Dung có chút bất an, bởi vì cái này vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa dù đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ tới tôi kiếp kia tà do một thai tức kỳ đưa tới. Rất nhiều cường giả khác cũng nhìn về phía kiếp vân. Trong lòng có chút lo lắng, bọn họ đã từng đi vào tiên điện, có còn thu hoạch được cơ duyên, nhưng lại không hề phát hiện dị thường gì, lại càng không thể phát hiện Hồ Nguyên Vũ ngồi ở ngay chính điện ngộ đạo. Sau khi kiếp vân tiêu tán không bao lâu, trong phong nha bí cảnh nổi lên lực lượng không gian mạnh mẽ, chỉ nháy mắt đã quét sạch toàn bộ bí cảnh, xoẹt xoẹt, ngoi ngoi chi cam thay hoa mắt, trời đất như xoay chuyển, không biết qua bao tâu, bọn hắn cảm giác chân đạp vào thực địa, tại phát hiện mình đã trở về khu bình nguyên túc trước, nhưng cửa vào phong nha bí cảnh đã hoàn toàn biến mất, có nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, có người còn đang tạm động tác. Đánh nhau, bộ dáng cực kỳ buồn cười, nhất là những người từng bước qua nhị giới hà. Tất cả ký ức về nơi này đều bị xóa sạch, ngoại trừ Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long, còn Tân Vũ Khanh, nàng chỉ nhớ được hình ảnh mình và Hồ Nguyên Vũ ân ái, tại được Hồ Nguyên Vũ truyền công, còn những sự tình khác cũng không nhớ được. Đột nhiên quy tắc thiên địa bạo động, vô số linh khí từ các phương hội tụ tới, chúng ta đã ra phong nha bí cảnh, thí luyện kết thúc rồi sao? Sao lại đột ngột như thế, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào, trời ạ! Lão tử vừa mới chém giết xong một con thượng cổ di chủng, còn chưa kịp thu lấy thành quả. Ta hận. A, lại có nhiều người đột phá thai tức kỳ như vậy. Này có gì ngạc nhiên, rất nhiều người vốn đã đạt tới giới hạn, chỉ tà áp chế cảnh giới, để được vào phong nha bí cảnh mà thôi. Linh khí thiên địa tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ mấy phút đã hoàn toàn lui tán, nhưng tràn cảnh mấy ngàn người cùng lúc đột phá thai tức kỳ kia. Lại để người rung động không thôi, cần biết một khi tu sĩ đột phá thai tức kỳ, cơ thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ chân khí bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên, có thể để quy tắc hiển hóa. Mượn lực lượng thiên địa tới cho mình dùng, thực lực tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn có thể phi hành, đây là ưu thế mà tu sĩ cấp thấp không thể nào có được. Chương 278, tập thể đột phá, các ngươi nhìn, khí thế của đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mi Nhị, Tần Hương, tại không hề thua kém các siêu cấp yêu nghiệt như Mạc Đăng Dung, Ngao Bính, Miêu Hắc Lân, chẳng TS các nàng đều bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, này thật bất khả tư nghị, chẳng phải ngươi không biết, túc trước khi tranh đoạt tăng thọ tiên đào, Hồ Tuyết Loan và Mộ Dung Tử Ngọc còn từng tiên thủ đánh tui Miêu Hắc Lân. Thế tực của Hồ Nguyên Vũ một túc nhiều ra tới. Bốn vị siêu cấp yêu nghiệt. Chuyện này sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Sau khi mọi người lấy lại bình tĩnh, thì nhanh chóng tụ hợp tới trận doanh của mình, có chúc mừng, có hỏi han, có sầu mi khổ kiểm, thần thức của Hồ Nguyên Vũ đảo qua toàn trường, trong lòng cũng cực kỳ chấn động, cũng không phải vì mấy ngàn tu sĩ đột phá thai tức kỳ mà chấn động, mà là chết quá nhiều mới chấn động, lúc trước tiến vào có tới hơn 22 vạn đệ tử, nhưng túc ra chỉ còn không tới 10 vạn, tỷ lệ tử vong ta hơn 50%. Đây tà tỷ lệ tử vong tớn như thế nào? Nhất định sẽ tàm cả chư thần học viện chân động, tàm cho các thế tực tớn trên Lạc Hồng tỉnh rung chuyển. Quả nhiên, chư vị trưởng ảo ngồi ở trên hư không, sắc mặt đều tái nhọc, mặc dù bọn hắn đã có dự tiệu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong tông cũng chấn động không thôi. Hơn 22 vạn đệ tử, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh của ngoại viện, lại chỉ vì nội đấu mà tử thương thảm trọng như vậy. Phải là nội đấu, bởi vì bọn hắn cũng từng vào phong nha bí cảnh, tuy bên trong rất nguy hiểm, nhưng còn chưa tới mức chết nhiều như thế, dung nhan kiều diễm, thân phận hiển hách. Thiên tư lại mạnh mẽ, thử hỏi có bao nhiêu nam tử có thể không động tâm, ngay cả đám người Mạc Đăng Dung, Ngao Bính. Cũng không thể không nhìn nhiều mấy lần, nhưng khi thấy các nàng đi tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nhu thuận giống như hiền thê, thì trong mắt đều hiện ra vẻ ghen ghét khó mà che giấu. Các thành viên của anh hùng quân đoàn cũng nhanh chóng tụ tập tới sau lưng Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt của hắn đảo qua, trong lòng cũng có chút ưu sầu, tầm 4 vạn người đi vào, nhưng chỉ có hơn 3 vạn người đi ra, chết hơn 7.000 người, chiến tranh chính là như vậy. Luôn có mất mát và hy sinh, sự tình hắn có thể làm, là để những mất mát và hy sinh kia giảm tới mức thấp nhất. Đám người Hồ Tuyết Loan nhẹ nhàng đi tới, trên người có quy tắc thiên địa xoay chuyển, khí tức mạnh mẽ, để cho vô số tu sĩ lui tránh, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và si mê. Hừ, Hồ Nguyên Vũ, ngươi chờ xem, ta ở trong phong nha bí cảnh nhận được cơ duyên nghịch thiên, về sau tu vi sẽ một đường tiến nhanh, lần sau gặp gỡ, ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi. Ngao Bính nhìn Võ Mị Nhi, lại nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn ngập sát khí lẩm bẩm. Miêu Hắc Lân ở bên cạnh cũng vậy, trong mắt không che giấu vẻ căm hận chút nào. Đám người Lâm Trí Dũng giao mấy trăm cái không gian giới chỉ cho Hồ Nguyên Vũ, bên trong là tài nguyên thu hoạch được từ trong phong nha bí cảnh, trừ những thứ có thể sử dụng ngay, còn lại thì đều ở trong này. Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc cũng giao lại không gian giới chỉ chứa tăng thọ tiên đào cho hắn, bởi vì các nàng nghe hắn nói có bảo vật có thể che giấu tinh thần lực của tán tiên tra xét. 100 quả tăng thọ tiên đào không phải số lượng nhỏ, không thể tiện nghi chư thần học viện được. Hồ Nguyên Vũ thu tăng thọ tiên đào, chỉ để lại 20 quả tiên tinh, nguyên tinh thượng phẩm, cùng với những linh dược quý hiếm hái được ở trong không gian thần bí xung quanh tăng thọ tiên đào thụ, còn lại thì đều chứa trong các không gian giới chỉ. Những thứ này tuy cũng quý hiếm, nhưng không cần thiết phải che giấu, có thể chia cho chư thần học viện. Cả đám đều thở dài, đại thế tiến đến, trăm nhà tranh độ, tử thương như vậy còn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhất là đám trưởng lão xuất thân yêu tộc, sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, yêu tộc tử thương rất thảm trọng, trong đó còn có rất nhiều yêu nghiệt vẫn lạc. Thân ảnh ở trong tiên quang chói mắt của Thiên Huyền chân nhân xuất hiện, hắn không nói gì, chỉ đảo qua toàn trường, sau đó tay vung lên, trận pháp truyền tống ở dưới chân mọi người phát sáng, lần nữa mở mắt, phát hiện mình lại về quảng trường của ngoại viện. Chúng đệ tử còn chưa kịp định thần, thì có một đạo tiên quang bao phủ tấy bọn hắn, tất cả chỉ cảm thấy như có thực tượng gì đó dòm ngó tay thân thể của mình. Trên người không có bí mật gì có thể che giấu được, nhưng rất nhanh, đạo tiên quang kia tán đi, mọi người như trút được gánh nặng. Bất quá khi kiểm tra không gian giới chỉ, tại phát hiện thiếu đi 1/10, Hồ Nguyên Vũ cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn thậm chí không biết vật phẩm bị tấy đi túc nào. Cái này để hắn vừa kinh ngạc vừa e đè, về sau tất cả vật phẩm quan trọng đều nên để ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nàng không chăng phải bị người tấy túc nào cũng không biết sao. Phó viện chủ ngoại viện đi lên phía trước nói hiện tại thí luyện phong nha bí cảnh kết thúc. Mọi người trở về vị trí cũ, những đệ tử đột phá thai tức kỳ, có thể tới nội viện đăng ký, nhận lấy lệnh bài của đệ tử nội môn. Nói xong, thân hình của phó viện chủ ngoại viện và các trưởng lão đều biến mất. Thật ra cũng không phải bọn hắn thật biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, để những đệ tử tu vi thấp kém kia không bắt kịp thân ảnh mà thôi. Mọi người cũng top 5 top 3 giải tán, đám người Lâm Trí Dũng, Mộ Dung Phong thì đi theo Hồ Nguyên Vũ trở tại tiểu viện của hắn, chỉ có Tân Vũ Khanh thì hơi tiếc qua. Ánh mắt ra hiệu, sau đó một mình rời đi, đi vào trong viện, mọi người theo vị trí ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ mới cất giọng nói, lần này thí tuyển, anh hùng quân đoàn tổn thất rất tớn, này ngoại trừ trong phong nha bí cảnh nguy hiểm, còn có một nguyên nhân rất tớn tà khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, phối hợp chưa ăn ý, vũ khí chưa kiện toàn, vì vậy về sau, sự tình huyến tuyển các chiến sĩ giao cho Hoàng Huynh và đám người Lâm Trí Dũng, Nguyễn Ung, Mộ Dung Phong an bài, tất cả tài nguyên tu tuyện đều do quân đoàn chu cấp, có gì thiếu thốn cứ việc báo tên. Nói xong hắn đưa mười mấy cái không gian giới chỉ cho Hồ Việt, bên trong chứa đựng đan dược, vũ khí, bí tịch mà hắn đổi được từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, số lượng hẳn đủ để cho anh hùng quân đoàn sử dụng một thời gian khá dài. 3 hôm sau, ta muốn làm một buổi tế điện, để tiễn đưa anh linh của các chiến sĩ tử trận. Mộ Dung Huynh, việc này giao cho ngươi chuẩn bị, lựa chọn địa điểm ở một ngọn núi ngoài sơn môn là được. Chương 279, nghi hoặc trùng điệp. Mộ Dung Phong gật đầu, tuy việc này có mùi chính trị, tấy tòng, nhưng tại phải tàm, vì đây tà việc thể hiện ý chí và tấm tòng của một vị tảnh tụ. Mọi người tại bàn tuận một vài vấn đề tiên quan tới anh hùng quân đoàn phát triển, sau đó đều giải tán trở về củng cố cảnh dê một ới, cảm ngộ thiên địa, thai tức kỳ tà một cảnh giới hoàn toàn mới, cần rất nhiều thời gian đi tàm quen và rèn luyện. Chỉ còn một mình trong phòng, Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, ngồi xếp bằng ở trên đất. Trong tòng có vô số tạp niệm tàm hắn không cách nào tĩnh tâm được. Vì sao mình lại về tới thời thơ ấu ở trên địa cầu, kia là thật, hay chỉ là một ý niệm của Chu Thánh, để mình rơi vào mộng cảnh, nhưng nếu là mộng, thì làm sao giải thích sự tình lúc bé mình từng gặp qua mình ở ngoài cửa sổ. Hơn nữa tất cả sự kiện đều trùng khớp như vậy mình ở địa cầu kia, và cửu hoàng tử ở Lạc Hồng Tinh này là một, hay là hai người khác nhau, thầy An nuôi mình tử nhỏ kia, thật là Chu Thánh sao? Trong này lại ẩn chứa những bí mật gì, thầy nói kiếp nạn sắp tới. Kia là kiếp nạn gì, là ma giới xâm chiếm tiên giới sao, này có vẻ không đúng lắm, tuy lực lượng của ma giới hơi nhỉnh hơn tiên giới một chút, nhưng nói muốn một lần tiêu diệt tiên giới, kia là việc không thể nào, thậm chí nếu không cẩn thận, người bị diệt có khi còn là ma giới. Nên nói ma giới là kiếp nạn, thì hơi có chút miễn cưỡng. Hơn nữa chuyện này có liên quan gì tới mẫu thân lúc trước bị thương hay không? Mẫu thân đã là bất hủ thánh nhân đỉnh phong, một chân bước vào cảnh giới kia, ở trong vũ trụ ai có thể làm nàng bị thương, còn Tiểu Long thì chỉ chui vào khu vực hỗn độn khí nằm ngủ. Đối với nó, ngủ là phương pháp khôi phục tu vi nhanh nhất, một hơi tu luyện đến gần 3 tháng, tỷ lệ hiện tại của âm dương tạo hóa tháp là 1 giờ 30 phút, tức là bên ngoài gần 3 ngày, tới tối hôm ấy, Hồ Nguyên Vũ mới ngừng lại, đi ra ngoài hít thở không khí, dù sao tu luyện cao độ thời gian dài như vậy cũng không phải chuyện tốt, phải để đầu óc thư giãn một chút, đi ra trước sân, ngồi ở dưới thánh thụ, tự rót cho mình một chén trà, nhìn chén trà bốc hơi thơm ngát, Hồ Nguyên Vũ lại không tự chủ được. Nghĩ tới thầy An, suy nghĩ lại trở nên mông lung. Chàng đang nghĩ gì mà thất thần như thế, ngay cả bọn thiếp tới cũng không hay, hơn nữa ở cảnh giới này, tu sĩ đã có thể ngự không phi hành, các phương diện đều được ưu việt, chỉ là thánh tử tu luyện tiêu giao thập nhị bộ, nên cái năng lực này tạm thời chỉ là gân gà, tốc độ còn không sánh bằng tiêu giao thập nhị bộ, nô tỳ đề nghị thánh tử nên tu luyện thêm một vài loại hồn kỹ và võ kỹ khác để bổ sung chiến pháp của mình, bởi vì tu vi càng cao, trong lúc giao thủ thiên biến vạn hóa, chỉ tu luyện kiếm pháp, nhiều lúc sẽ rất khó phát huy hết thực lực của mình. Hồ Nguyên Vũ yên lặng lắng nghe Tử Trúc giảng giải, trong lòng rất tán đồng cách nói của nàng, phương thức chiến đấu của mình quả thật khá đơn điệu, hơn nữa thần hồn mạnh mẽ như vậy, nếu không lợi dụng, chẳng phải là quá uổng phí hay sao, có phải lại đang nghĩ tới nữ nhân nào khác đúng không? Trong mũi truyền tới hương thơm cơ thể say lòng, bên tai lại bị người nhéo lên, làm Hồ Nguyên Vũ giật mình tỉnh lại, là tiểu cô Hồ Phượng Nghi và tiểu di Lâm Nhược Vân. Thế là Hồ Nguyên Vũ đổi một môn hồn kỹ thiên cấp thượng phẩm tên Diệt Hồn Lôi Pháp và một môn võ kỹ thiên cấp thượng phẩm Long Hổ Thiên Minh Quyền. Cũng không phải âm dương tạo hóa tháp không có công pháp cao hơn, chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, quá cao xem cũng không hiểu, không phải công pháp nào cũng bá đạo như âm dương tạo hóa kinh và Long Hoa Kiếm Pháp, có thể để người tu luyện từ sơ cấp tới cao cấp, hiện tại thánh tử đã là trưởng khống giả của 4 loại hằng cổ chi đạo, có thể thử dung hòa quy tắc hằng cổ vào trong chiêu thức, như vậy uy lực của võ kỹ sẽ mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa thánh tử từ sớm đã tu luyện ra lĩnh vực. Đây là ưu thế rất lớn, người bình thường phải tới thiên nhân kỳ mới bắt đầu tu luyện, ở thai tức kỳ cũng chỉ có siêu cấp yêu nghiệt mới có thể nếm thử, trong lĩnh vực gia trì các loại quy tắc chủ chu, sẽ để nó càng ngày càng lớn mạnh, diệu dụng trong đó không phải đôi câu vài lời có thể nói hết được, thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu chuyên tâm vào tu luyện, vừa chuyển hóa chân nguyên, vừa làm quen dung hợp quy tắc vào chiêu thức và lĩnh vực, lại phải tu luyện hồn kỹ và võ kỹ mới, có thể nói bận đến ngất ngư. Sau một lúc lâu, Hồ Nguyên Vũ mới đè ép được tạp niệm trong lòng, không còn đi suy nghĩ những chuyện xa xôi kia nữa, hiện tại chuyện trọng yếu nhất của hắn chính là tu luyện, để sớm ngày phi thăng tiên giới, hiện tại tu vi của hắn đã đột phá thai tức kỳ, thần thức càng một ngựa đi đầu, đạt tới cấp 54, trong tháp vang lên thanh âm của Tử Trúc, thai tức kỳ có thể xem như bước đầu tiên của tu sĩ ở trên con đường tu luyện, bởi vì ở những cảnh giới trước, nói trắng ra chỉ là căn cơ sơ cấp nhất. Mà thôi, tất cả chỉ vì mục đích để chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên. Mang theo một tia tiên thiên thai tức, như vậy tu sĩ mới càng dễ dàng cả ngộ thiên địa, tu thành đạo pháp ở những cảnh giới khác. Phương pháp tu luyện giữa luyện thần giả và luyện khí giả là hoàn toàn khác nhau, nhưng riêng ở thai tức kỳ, lại như hai mà một, luyện thần giả và luyện khí giả đều cần chuyển hóa chân khí trong người thành chân nguyên, để cơ thể thoát biến, theo lượng chân khí chuyển hóa càng nhiều, tu vi cũng sẽ theo đó tăng lên. Bình thường chỉ cần chuyển hóa 80% là có thể đột phá thiên nhân kỳ, có thể chuyển hóa 85% là thiên tài. Chuyển hóa 90% là yêu nghiệt, chuyển hóa 95% là siêu cấp yêu nghiệt, còn 100% là viên mãn, vì vậy ở thai tức kỳ, tiền nhân chia ra làm 5 cảnh giới nhỏ theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong và viên mãn, đối ứng chuyển hóa 20%, 40%, 60%, 80% và 100%, ở cảnh giới này, bởi vì quy tắc chủ tu đã hoàn toàn dung nhập với thần hồn, cho nên tu sĩ có thể để quy tắc hiển hóa, vận dụng lực lượng thiên địa cho mình dùng, thực lực hơn xa lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Chương 280, Phu Quân, chàng uống trà đi, vừa rồi hắn suy nghĩ quá nhập tâm, tại thêm tu vi của hai nàng hơn xa hắn, có thể tự do ra vào trận pháp, nên hắn mới không cách nào phát hiện, Nhược Vân, Phượng Nghị, các nàng đã xuất quan rồi sao? Đột phá thành công không? Lâm Nhược Vân ôm nhu ngồi xuống ở bên cạnh, nhẹ nhàng rót đầy chén trà cho hắn, điệu hiền giống như một thê tử mới xuất giá vậy. Hồ Phượng Nghi thì vẫn còn xách lấy tay hắn, trừng Lâm Nhược Vân một cái nói, Nhược Vân, ngươi đừng có quá chiều chuộng tiểu tử này. Nếu không đuôi của hắn sẽ vểnh lên trời, không còn biết mình là ai nữa. Hồ Nguyên Vũ cười cười, giang tay ôm lấy thân thể mềm mại của Hồ Phượng Nghi vào lòng nói, là ai trêu chọc tiểu cô của ta, tại để nàng nóng giận như vậy. Hồ Phượng Nghi vào vùng vẫy mấy cái, ấy tệ, thấy hắn ôm càng chặt hơn, mới có chút hài tòng, thuận thế rút đầu vào trong ngực hắn, hậm hực nói, còn có thể tà ai nữa, mấy tảo gia hỏa ở trong cung kia tại muốn ta thông gia, hừ hừ, sớm biết sẽ có ngày như vậy, may mắn hiện. Tại ta đã đột phá, tấy cớ đang củng cố tu vi. Nên cự tuyệt hồi cung, mấy phảo gia hỏa kia cũng hết cách, chỉ đành thôi, nhưng việc này sẽ không kéo được bao phâu, qua vài năm tại sẽ đưa tên mặt bàn phần nữa. Bắt đầu rồi, trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, mấy lão gia hỏa kia đã bắt đầu bố cục, cũng nói rõ tình thế đang dần dần chuyển biến xấu, hoàng tộc đang dùng tất cả thủ đoạn có thể làm được thắt chặt lấy quan hệ của các minh hữu, đây cũng là sự tình bất đắc dĩ, nếu có thể, ai lại muốn dùng hôn nhân đi tranh thủ đồng minh, như vậy sẽ mất mặt như thế nào, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Ta hơi khác, Lâm Nhược Vân nguyết hắn một cái, tiểu gia hỏa này, lại biết thừa nước đục thả câu, muốn hai nàng hầu hạ hắn thư thái, nghĩ hay lắm, chỉ là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nha, chờ lấy được tăng thọ tiên đào rồi, nhất định phải cho hắn biết tay, vẫn là Nhược Vân thương ta nhất, uống cạn chung trà, ở trong ánh mắt mong chờ của hai mỹ nhân, tay Hồ Nguyên Vũ phất lên, gần 800 quả tăng thọ tiên đào chồng chất ở trong sân, làm Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân trợn mắt há hốc mồm. Tưởng mình đang nằm mơ, lúc đầu Hồ Nguyên Vũ hái được 900 quả, lại đoạt từ tay người khác 5 quả, trừ một quả hắn ăn, giao cho chư thần học viện 10 quả, cho Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi 100 quả, thì còn lại chính xác là 794 quả, xưng hô gì lộn xộn thế hả, không ra thể thống gì cả, thấy trong mắt hắn ẩn chứa tiếu ý, hai nàng tâm lang huệ chất, liền biết chuyến này thuận lợi, Hồ Phượng Nghi ẩn ý đưa tình, thanh âm mềm mại giống như có thể làm xương cốt nam nhân mất hết. Phu quân, người ta xin lỗi mà, sau này không dám nữa. Chàng nói đi, lần này hái được bao nhiêu quả, được 7 quả không? Lâm Nhược Vân bưng chén trà đưa tới, ôm nhu nói, phu quân, chàng uống trà đi. Hồ Nguyên Vũ cười hài lòng, tay nhận lấy chén trà, nhưng không quên hôn lên má Lâm Nhược Vân một cái, làm nàng thẹn thủng đỏ bừng cả mặt. Trong mắt Lâm Nhược Vân cũng có chút may mắn, bên gia tộc cũng đã đánh ý muốn nàng về thương thảo chuyện này, may mắn nàng quyết định sớm. Hiện tại tu vi đã đột phá, có thể lấy lý do này tạm hoãn thời gian, nhất là phụ hoàng, hắn cứ lấy lý do sống không được bao nhiêu năm nữa. Muốn nhìn thấy con gái xuất giá, yên bề gia thất, mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay, thế có tức không cơ chứ, nói tới đây, nàng mới nhớ mục đích mình tới, ngồi thẳng người dậy hỏi tiểu gia hỏa, lần này chàng hái được bao nhiêu tăng thọ tiên đào, nếu không đủ số lượng, hừ hừ, nghe Hồ Phượng Nghi xưng hô không ra ngô ra khoai. Lâm Nhược Vân không khỏi bật cười, nhưng ánh mắt cũng hiện ra vẻ mong đợi, bởi vì phụ thân nàng cũng rất cần tăng thọ tiên đào kéo dài tuổi thọ. Hồ Nguyên Vũ đen mặt, nhéo lấy cái mũi của nàng một cái mắng, sau vài giây sững người. Cả hai đều rú lên, thân hình na di tới đống tăng thọ tiên đào, lật qua lật lại đống tiên quả kia, muốn kiểm tra xem đây là thật hay giả, phải kiểm tra hơn 100 tầng, hai nàng mới thật xác định đây tà thật. Mà không phải Hồ Nguyên Vũ dùng ảo cảnh từ các nàng, nhìn bộ dạng của hai nàng, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười, cũng ý thức được tăng thọ tiên đào quý giá như thế nào, làm cho cường giả thần quân kỳ như Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân cũng phải thất thố điên cuồng như vậy, hắn tà vì đứng. Nói chuyện không đau thắt lưng. Thiên tư của hắn mạnh mẽ, tại có chân kinh như âm dương tạo hóa kinh, hầu như không cần to tắng gặp bình cảnh gì ở dưới tiên cấp, nếu có chỉ cần tìm được người song tu thích hợp, thì kiểu gì cũng sẽ đột phá. Nhưng tu sĩ lại không phải như vậy, muốn đột phá mỗi một cảnh giới đều khó như lên trời, đừng nhìn ở cảnh giới thấp đột phá nhanh như vậy, nhưng một khi bước vào thiên quân kỳ, thần quân kỳ, tán tiên, thì dù thời gian có nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng, độ khó trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hơn nữa tu vi càng cao. Cường độ chiến đấu, gặp phải sự tình nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều, có đôi khi vì vượt qua một kiếp nạn nào đó, mà phải thiêu đốt thọ nguyên để tăng cường chiến lực, như Tàn Dương Đại Đế, Lâm Nguyên. Là chỗ nào cũng có, chính vì vậy bảo vật tăng thọ nguyên trở nên cực kỳ quý giá, mà tăng một lúc 3.000 năm như tăng thọ tiên đào, thì càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước đây mỗi ngàn năm, có thể từ trong phong nha bí cảnh mang ra 20-30 quả, đã để người cực kỳ hưng phấn, nhưng 20-30 quả chia cho cả tu chân giới. Mấy trăm thế tực thượng cổ, làm sao chia, hiện tại một túc nhìn thấy gần 800 quả tăng thọ tiên đào, Bảo Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân tàm sao có thể không hứng phấn tới phát cùng, hai nàng đã có thể khẳng định, đừng nói vài trăm, chỉ cần dân, tên 50 quả, cũng đã để địa vị của các nàng ở trong gia tộc không thể rung chuyển, còn ai dám áp đặt hôn nhân cho các nàng. Sau khi hưng phấn xong, Hồ Phượng Nghi mới vội vàng nói, phu quân, chàng mau thu hồi lại đi, nếu không sẽ để dược khí trong tiên quả trôi đi.